Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Giết người diệt khẩu. Triệu Y Y vén kiến thức, không biết Lý Tần Chiêu vừa biểu hiện ra năng lực đến cùng ý vị như thế nào. Thế nhưng có một chút nàng vẫn là hiểu, đó chính là Lý Tần Chiêu vừa biểu hiện ra năng lực tuyệt đối không phải võ giả tam trọng cường giả nên có năng lực. Sau đó nàng nghĩ đến thần toán tử, cùng tự mình nói chính mình chân mệnh thiên tử giấu giếm thực lực. Không có, ta nơi nào ẩn giấu thực lực a? Lý Tần Chiêu khóc không ra nước mắt. Hiện tại tiểu địa đồ vô địch công năng dùng thử đã kết thúc. Hắn chính là một võ giả tam trọng kém con gà a. Nhưng là bây giờ, Vương Chí Lâm như thế một võ giả lục trọng cường giả, vẫn còn coi chính mình rất lợi hại đây. Hiện tại vừa nhắc tới ẩn giấu thực lực chữ, hắn cũng cảm giác cả người không dễ chịu. Loại này trả lời, nhưng Triệu Y Y con mắt chính là sáng ngời. Lý Tần Chiêu giấu giếm thực lực, đây là một định chuyện tình. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ thừa nhận sự thực này. Nếu là Lý Tần Chiêu đúng là thần toán tử trong miệng, cái kia sáo lộ người của mình, nhất định sẽ thuận thế thừa nhận. Sau đó đi rồi đi rồi. Nói hắn cho tới nay biết điều cái gì? Ở trước mặt mình đứng lên một biết điều người thiết đến. Lấy này đến thu được chính mình hảo cảm. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu nhưng không có a. Ừ, thần toán tử trong miệng cái kia sáo lộ người của ta, khẳng định không phải Lý Tần Chiêu. Nàng xác định một sự thật. Như vậy, rốt cuộc là ai ngờ sáo lộ chính mình a? Trong mắt nàng liền né qua một đạo hàn quang, chính là người kia bỉ ổi hành vi, sức chút nữa để cho mình hiểu lầm Lý Tần Chiêu. Nếu thần toán tử ngày hôm nay nhắc tới có người sáo lộ ta, như vậy rất khả năng ngày hôm nay người kia tự ra hiện, ta ngược lại muốn xem người kia đến tột cùng là ai. Ừ, cái kia chân chính sáo lộ người của ta, có lẽ sẽ ở trước mặt ta bày ra hắn ẩn giấu thực lực. Tôn Thắng tối ngày hôm qua nghĩ đến rất lâu, rốt cục đem cái kia đối phó Lý Tần Chiêu kế hoạch hoàn thiện, hiện tại còn kém đi tìm Trương Vĩ một khối đối phó Lý Tần Chiêu. Nói thật, nếu để cho hắn độc thân đi thi hành cái kế hoạch này đối phó Lý Tần Chiêu, hắn cũng thật là có chút bỡ ngỡ. Nhưng là ở đi Trương Vĩ trên đường, hắn nhưng là bị thủ hạ của chính mình Loan Hậu Bình cản lại. Tôn Thắng theo bản năng đánh giá bốn phía một cái, phát hiện bốn phía không ai sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thân là Hắc Thiết Học Viện lão sư, nếu như bị những người khác biết, hắn cùng Loan Hậu Bình loại này đi giang hồ lừa bịp người, có cái gì qua cát. Danh tiếng nhưng là không tốt lắm. Huống chi có Tống Chính Phi dẫm vào vết xe đổ, hắn không xác định chính hắn một thủ hạ Loan Hậu Bình có hay không hãm hại quá Hắc Thiết Học Viện bên trong các lão sư khác. Sao ngươi lại tới đây? Tôn Thắng lúc này mới chú ý tới Loan Hậu Bình lại trang phục thành thầy tướng số dáng dấp. Ta không phải nói với ngươi gần nhất tận lực thiếu xuất hiện tại học viện sao? Còn ngươi nữa, mặc đồ này là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa nặng thao cũ nghiệp, đi lừa người. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm hắn liền lạnh xuống. Không có, không có, Tôn Thắng lão sư ngài hiểu lầm. Loan Hậu Bình biết đối phương là hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta đây thân trang phục là vì lấy công chuộc tội. Chợt hắn liền đem mình tại sao gặp phải Triệu Y Y, rồi hướng Triệu Y Y nói cái gì, chuyện không lớn nhỏ nói một lần. Tôn Thắng lão sư, trong học viện đều biết ngươi chỉ có võ giả tam trọng thực lực, nhưng ngươi lại có võ giả tứ trọng thực lực. Chỉ cần ngươi đang ở đây Triệu Y Y lão sư trước mặt bại lộ ngươi thực lực này, ngươi không an vị thực nàng chân mệnh thiên tử thân phận sao? Loan Hậu Bình nói rằng, ngươi xác định có thể được? Nghe được Loan Hậu Bình, Tôn Thắng có chút ý động. Dám chắc được a? Loan Hậu Bình cho ra khẳng định đáp án. Tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần. Loan Hậu Bình gật đầu nói. Hắn cảm thấy Loan Hậu Bình kế hoạch lần này so với lần trước đáng tin. Dù sao, ở Hắc Thiết Học Viện lão sư trong lúc đó, cạnh tranh nhưng là rất kịch liệt. Một khi có lão sư tu vi đột phá, tất nhiên sẽ không ẩn giấu thực lực, mà là chỉ lo người khác không biết. Bởi vì thực lực của chính mình cao, học viện phương diện mới có thể càng thêm coi trọng. Mà hắn sở dĩ ẩn giấu thực lực, cũng là bởi vì hắn mới tiến vào học viện thời gian một năm. Tại đây một năm này, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho dù không bại lộ võ giả tứ trọng thực lực, học viện phương diện đối với hắn cũng rất coi trọng. Thêm vào, hắn ở trong học viện thuộc về không có dễ lục bình. Ở tình huống như vậy, hắn lại bại lộ thực lực của chính mình, cũng quá phong mang tất lộ, dễ dàng bị người khác đố kỵ. Vì lẽ đó, học viện này bên trong phù hợp ẩn giấu thực lực cái này đặc thù người. Hầu như liền hắn một cái, hắn sẽ không lo lắng Triệu Y hiểu lầm nữa những người khác là của nàng chân mệnh thiên tử. Không đúng vậy, Triệu Y lão sư không phải đã đem Lý Tần Chiêu xem là chân mệnh thiên tử sao? Vậy ta làm như thế, còn có cái gì ý nghĩa à? Tôn Thắng bỗng nhiên nghĩ đến, liền cau mày đối với Loan Hậu Bình hỏi. Vấn đề này không giải quyết, hắn làm những này căn bổn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí còn khả năng chữa lợn lành thành lợn què a. Đã thấy đến Loan Hậu Bình tự đắc nở nụ cười. Ta đã ám chỉ Triệu Y Y lão sư. Lý Tần Chiêu là ở sáo lộ nàng. Nghe vậy, Tôn Thắng mới thật sự là yên lòng. Lần này thật sự ổn. Chỉ cần mình ở Triệu Y lão sư trước mặt bộc lộ ra thực lực của chính mình, liền chứng minh chính là ta nàng chân mệnh thiên tử. Lời nói như vậy, ai ở trước mặt ta biểu diễn ẩn giấu thực lực, người đó chính là muốn sáo lộ người của ta. Triệu Y Y thầm nghĩ nói, chợt nàng liền lắc lắc đầu. Ta là có chút chắc hẳn phải vậy. Làm sao có khả năng trùng hợp như thế đây? Đây cũng vô lý quyển tiểu thuyết. Đem cái này ý nghĩ để qua sau đầu, nàng liền đưa mắt một lần nữa rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Như vậy, vấn đề đến rồi, nếu hắn không phải sáo lộ người của ta, như vậy, hắn là không phải của ta chân mệnh thiên tử đây. Ngoặc kép, chú ý tới Triệu Y Y nhìn về phía mình ánh mắt. Càng ngày càng là lạ, Lý Tần Chiêu liền nhanh hơn thu nhận thư tịch tốc độ. Hắn cơ hồ là po sơ, dùng tay đi xẹt qua những kia thư tịch, cũng chính là tiểu nhị 10 phút thời gian. Hắn liền đem toàn bộ thư viện lầu 4 sách, toàn bộ thu nhận xong, đang định đi, Triệu Y Y liền che ở trước mặt hắn, lại nói, vị lão sư này ngươi có chuyện sao? Lý Tần Chiêu một mặt khổ bức, rất là chống cự cùng Triệu Y Y tiếp xúc, lại nói, hắn thật sự không muốn đem thời gian lãng phí trên người cô gái a. Còn có vị này Triệu Y Y lão sư, ngươi không phải nói, ngươi không phải một không rụt rè nữ sinh sao? Làm sao ngươi mỗi lần đều như thế chủ động a ngươi? Như thế chống cự ta, còn tựa hồ đối với ta rất ghét bỏ. Triệu Y Y sắc mặt hơi đổi một chút, mạnh mẽ nặn nặn nắm đấm. Chính mình tốt xấu cũng coi như mỹ nữ a. Hắn đây là cái gì phản ứng? Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Này tựa hồ cùng trước thần toán tử miêu tả ra chính mình chân mệnh thiên tử đặc thù như thế a. Như vậy, nói như vậy, chỉ cần mình có thể nghiệm chứng, hắn không phải cố ý giả dạng làm như vậy, đối với mình dục cầm cố túng, là có thể biết hắn là không phải là của mình chân mệnh thiên tử. Muốn nghiệm chứng hắn không phải đối với mình dục cầm cố túng, chỉ cần hiểu rõ hắn đến thư viện, đến tột cùng là không phải đến xem sách, là được rồi. Cái kia, ngươi không nói lời nào. Ta đã đi à? Lý Tần Chiêu nhìn thấy Triệu Y Y ở ngăn cản chính mình sau, liền không nói, liền hắn liền thăm dò hỏi, mà ở Lý Tần Chiêu ra tay phô bày chính mình mở miệng thành phép thuật năng lực sau, liền vẫn giả chết cẩu Vương Chí Lâm. Nghe được Lý Tần Chiêu lời này, con mắt chính là sáng ngời. Đi rồi tốt, nói thật, cùng Lý Tần Chiêu loại này tùy tiện nói một câu nói, liền có thể đánh chết người của hắn. Cùng ở một phòng, hắn mỗi thời mỗi khắc tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy, hắn cũng không dám thở mạnh. Lý Tần Chiêu bước đi liền muốn rời đi. Cũng đang lúc này, Triệu Y Y mở ra cánh tay. Ngươi không thể đi. Vương Chí Lâm run lên trong lòng, suýt chút nữa khóc lên. Tiểu cô nãi nãi, ngươi lẽ nào sẽ không có nhìn thấy hắn mở miệng thành phép thuật lợi hại sao? Ngươi ngăn loại này sát tinh làm gì a ngươi? Đạt được, tiếp tục giả chết cẩu đi. Vương Chí Lâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục giả chết cẩu, kém hóa cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, nàng không để cho mình đi, ta sẽ không đi a. Liền muốn bước đi đi rồi, cũng đang lúc này, liền nghe đến Triệu Y Y nói rằng, ngươi nếu như bây giờ rời đi, ta liền đem ngươi ẩn giấu thực lực chuyện tình lan truyền ra ngoài. Ngươi che giấu mình thực lực, nhất định là không muốn để cho người khác biết ngươi giấu giếm thực lực chứ. Phù phù, chính đang giả chết cẩu Vương Chí Lâm sắc mặt vì đó nhất bạch, suýt chút nữa một con ngã chổng vó trên đất. Hắn suýt chút nữa sẽ khóc lên tiếng đến rồi. Này tiểu cô nãi nãi phải không muốn sống a? Biết rõ đối phương không muốn bộc lộ ra thực lực của chính mình, nàng còn dùng lời nói như thế này uy hiếp đối phương. Lẽ nào nàng không biết để một người bảo thủ bí mật, phương thức tốt nhất chính là giết người diệt khẩu a? Còn chưa phải muốn rồi. Lý Tần Chiêu vẫn không nói gì. Liền nghe đến Triệu Y Y lại nói, ta không phải cầm người khác bí mật uy hiếp người khác người. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi không thể đi. Triệu Y Y cảm thấy dùng người khác bí mật uy hiếp người khác quá mức đáng ghét, này căn bản không phải là của nàng phong cách hành sự. Vương Chí Lâm sắc mặt đau khổ, tiểu cô nãi nãi a, ngươi vừa tại sao không có loại này giác ngộ a? Ngươi cũng đã dùng người khác bí mật uy hiếp người khác, hiện tại đổi giọng cũng là nhắc nhở hắn để bị giết người diệt khẩu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục